Hôn ước của Cồn Cồn có mắt âm dương. Chương 63, nắm đấm của Cồn Cồn tô một mặt người. Góc truyện audio.com, edit tiểu điểm điềm tính của thầy giáo cũng hài hước giả bộ nổi nóng, bỏ trái táo qua một bên, thầy không thèm cho tụi bay nữa. Hít sâu một hơi, thầy giống lên, đừng ồn ào nữa, chạy bộ cho thầy. Tuy rằng ngoài miệng học sinh thổ tào, rốt cuộc vẫn không dám cãi lời thầy. Mà Cồn Cồn là học sinh chuyển trường, bị rất nhiều người âm thầm chú ý, chạy 10 vòng cũng không tính cái gì, nhưng tốc độ chạy cũng rất quan trọng. Thân là một con gấu trúc mà Cồn Cồn rất ít chạy, bình thường hầu như là tàn bộ, nếu có chạy thật có khả năng còn chơi xấu vừa chạy vừa lăn nữa. Cho nên, đối với người thường mà nói 10 vòng chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với Cồn Cồn mà nói, chạy xong liền đói chết. Mà học sinh chú trọng tốc độ, sức bật của mà Cồn Cồn rất là mạnh. Do đó, cậu chạy 10 vòng trên cơ bản 2 vòng đầu có thể duy trì thành tích vô cùng cường hãn, về sau. Mà Cồn Cồn, đói bụng. May mà lúc chạy thật mà Cồn Cồn đã cố gắng kiên trì được. Nhìn lão đại nhà mình hì hục mệt mỏi thở dốc. Các lệ quỷ liền đau lòng. Tiểu Ôn bay qua, Cồn Đoàn Nhi lão đại, nếu không chúng ta không chạy nữa, chúng ta len lén nghỉ một vòng đi. Mà Cồn Cồn chớp mắt kinh ngạc há mồm, còn có loại thao tác này nữa nha. Tiểu Ôn cười tùm tìm. Lúc trước tướng quân có nói với tụi tôi rồi, mà Cồn Cồn gật đầu, sau đó liền thực sự tin, dễ dàng bị thuyết phục. Tiểu Ôn cười hì hì búng tay một cái, ở trong mắt mọi người, học sinh chuyển trường vẫn chạy bộ như trước nhưng thành tích cũng không đột phá, chỉ có thể coi như là lớp trình độ trên trung bình một chút. Lục Nhân Diệu liếc mắt anh vẫn chú ý vị thiếu niên thần bí này, cũng không biết tại sao, một vòng này anh cứ cảm thấy thiếu niên chạy có hơi không hài hòa, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào có vấn đề. Lục Nhân Diệu và Đàm Tình liếc nhau, đối phương cũng rất mờ mịt. Thân là quân nhân đặc chủng, hai người vô cùng mẫn cảm, chỉ cần có một điểm khác biệt nhỏ xíu liền có thể phát hiện ra. Chỉ tiếc mặc dù hai người Lục Nhân Diệu phát hiện ra điểm không thích hợp cũng không rõ là tại sao. Nguyên nhân chính là hai người họ chỉ là phàm thai mắt thường, không nhìn thấy quỷ. Hít sâu một hơi, mà Cồn Cồn nhìn trái táo xanh kia, nghĩ nghĩ. Hình như bộ dáng cũng không quá khó ăn. Các lệ quỷ, lão đại nhà mình lại thèm ăn nữa rồi. Sau khi bình luận rất công bằng, mà Cồn Cồn mở ba lô nhỏ ra, móc ra một trái táo rất đẹp. So sánh xong, mà Cồn Cồn vẫn là càng thích trái táo lớn trong đỏ lộ vàng của chú quản gia chuẩn bị cho cậu. Người khác đang chạy bộ, mà Cồn Cồn trộm lười, ngồi ở một bên cầm một trái táo ăn cực kỳ vui vẻ. Thanh âm thanh thúy vang lên, Cồn Đoàn Nhi lão đại rung đùi đắc ý ăn mỹ tư tư. Các lệ quỷ hai mặt nhìn nhau. Hì, đường đường đang đi học công an đào ngũ ăn đồ ăn vặt. Ăn xong một trái, còn lại hai vòng, mà Cồn Cồn lau lau miệng, vui vẻ chạy qua nhập vào đội, một chút cũng không giả. Tiểu Ôn cười ha hả lại búng tay một cái. Hai vòng cuối có rất nhiều người đã hao hết khí lực, sắp chạy không nổi nữa. Đồng dạng cũng có 10 người có thể năng rất tốt, bọn họ đang tăng tốc. Mà Cồn Cồn nghĩ nghĩ, dưới đáy lòng âm thầm xòe đầu ngón tay đếm, liền đuổi kịp người hạng nhất. Góc truyện audio.com. Thầy giáo quỷ nói, nếu đã được đại quái vật che chở và bảo vệ, ở bên ngoài chính là đại biểu cho đại quái vật, nếu như thành tích của cậu không tốt như vậy mọi người sẽ chê cười là lục kiêu kỳ nông cạn và có mắt như mù. Tiểu Ôn, Cồn Đoàn Nhi lão đại tăng tốc nha. Hừm, mắt mà Cồn Cồn lóe lên, cắm đầu phân cao thấp. Thầy giáo một mực ở một bên quan sát, lúc bắt đầu năng lực của học sinh mới này còn không tệ, lúc giữa mềm nhũn, đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, lúc mình đã buông tha quan sát lại không nghĩ rằng bạn học mới sẽ bạo phát. Sờ sờ cằm, thầy giáo gật đầu, mấy bạn học chạy ở đằng trước chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, một bóng dáng soái khí lại lưu loát đã bay tới phía trước. Mặt mấy bạn học hơi biến sắc, ý thức cạnh tranh dâng trào, nhịn không được tăng tốc lên. Nhưng mà nếu như gấu trúc dùng toàn lực chạy, đích xác là khá mau. Kết quả, mà Cồn Cồn chạy về hạng 2, hạng nhất là người biến dị người dài tay dài, có đuôi dài mảnh của báo săn, cậu ta nằm trong top chạy cự ly ngắn của thế giới. Mà Cồn Cồn không chạy lại báo săn này cũng bình thường. Chạy đến đích mà Cồn Cồn vẫn chạy về phía trước thẳng đến khi Tiểu Ôn nhắc nhở cậu mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, cậu đã chạy nhiều hơn các bạn 200 mét. Nhận ra mình đã sai lầm, mà Cồn Cồn rũ đầu, vui vẻ chạy về, vừa vặn nghênh đón hai người cuối cùng trong top. Báo săn, ha ha, thằng nhóc cậu thật thú vị. Mà Cồn Cồn bụng mặt đặc biệt quẫn bách, cậu cảm thấy mặt mình đang bốc hơi. Thầy giáo buồn cười, thành tích của hai đứa rất không tệ. Chờ đến khi vài bạn học cuối cùng thở hổn hển chạy về đích, thầy giáo chỉ vào bãi tập. Đi đi, luyện thêm nhiều vào. Sắc mặt của những người có thành tích xếp sau thay đổi liên tục, bất đắc dĩ lại cắm đầu chạy tiếp, mệt mỏi đến mức vẻ mặt như là sống không thể yêu vậy. Thầy giáo, được rồi, làm nóng người đã xong, hiện tại bắt đầu bước vào chương trình học nào. Thấy mấy cục đá trước mặt các em chứ? Thầy giáo, mục tiêu của các em chính là đạp nát mấy cục đá này. Cho các em chia làm tổ nhỏ, không được dùng vật kỳ quái, chỉ có thể dùng tay. Đấm tay, đá chân đều có thể. Thầy giáo cất giọng, được rồi, hiện tại 4 người một tổ chia xong thì qua chọn đá. Lục Nhân Diệu và Đàm Tình sắp lại trước người Mạc Cồn Cồn một cách nhanh chóng. Chúng ta cùng tổ được không? Mạc Cồn Cồn liếc nhìn xương đỏ đang vờn quanh hai người, gật đầu. Hình như báo săn cũng cảm thấy rất hứng thú với bạn học mới, tốc độ lại mau, cậu ta liền chiếm vị trí cuối cùng. Tổ nhỏ của Mạc Cồn Cồn tập hợp đủ, làm cho mấy bạn học khác muốn tới gần Mạc Cồn Cồn bóp cổ tay không ngớt. Ai, cậu cứ nhìn bạn học mới có phải là nhìn chúng cậu ta rồi không? Một nhóm nữ sinh xúm lại cùng một chỗ trêu chọc lẫn nhau. Tớ chỉ nghĩ là làm sao có thể có nam sinh đẹp mắt như vậy chứ? Nam nhân còn đẹp mắt hơn tớ cũng không dám muốn đâu à, với lại, ở cùng một chỗ với cậu ta toàn bộ nữ sinh chẳng khác nào một thằng đàn ông, cậu không nghĩ như vậy sao? Đúng là như vậy, bộ dáng ngoan ngoãn này của cậu ấy nên được người khác che chở mới phải. Nhưng cậu ấy rất lợi hại á, hai người Lục Nhân Diệu thuộc loại mạnh mẽ ở trong lớp, báo săn lại có thể năng rất mạnh, mà Cồn Cồn mới vừa biểu diễn ưu thế hạng 2 của mình, cho nên tổ này mang đến cho những học sinh khác áp lực rất lớn. Góc truyện audio.com, bọn họ cứ như vậy hợp thành một tổ có bao nhiêu đáng sợ chứ hả, tớ nghĩ chúng ta còn chưa bắt đầu, người ta đã kết thúc rồi nha. Không công bằng a, tổ nhỏ toàn cường giả này không nên xuất hiện, mấy người này nên chia đều cho các tổ khác mới đúng. Ha ha ha, nói đi cậu thích người nào rồi? Còn chia đều, hư, đừng nói bừa, tôi chỉ là nhan khống thôi. Đối với mấy đợt luyện tập như vậy, Lục Nhân Diệu và Đàm Tình đã quá bình thường, thái độ của bọn họ rất tùy ý, mà Cồn Cồn đi vòng quanh tảng đá một vòng, đẩy nhẹ một cái. Mà Cồn Cồn, thực sự có thể đập nát nó hả? Báo săn cười, tự nhiên là có thể, sức mạnh của Lục tướng quân gần như có thể đánh nát thành bụi phấn chỉ trong nháy mắt. Thoáng cái mà Cồn Cồn trừng lớn hai mắt. Đại quái vật giỏi quá, đối mặt với tảng đá, bạn học báo săn muốn để lại cho Mạc Cồn Cồn một ấn tượng mạnh mẽ, sau này không chừng Lục tướng quân cũng sẽ biết. Báo săn, để tôi thử trước đi. Mạc Cồn Cồn lui về phía sau mấy bước, móc bánh quy nhỏ từ trong ba lô nhỏ ra. Báo săn đang vận khí, khoe mắt đảo qua, nhìn thấy quần chúng ăn dưa, im lặng co quắp khóe miệng. Cậu làm gì vậy? Mạc Cồn Cồn ngoan ngoãn trả lời. Tôi có hơi đói, báo săn. Mạc Cồn Cồn ngẩng đầu. Cậu cũng đói hả, tôi có bánh quy nhỏ nè. Báo săn yên lặng quay đầu. Không, thân là một người đàn ông đích thực, báo săn cảm thấy mình không thể ăn món ăn tinh xảo tràn ngập nữ tính như vậy. Thầy giáo cũng không thèm để ý chuyện học sinh vây xem tổ khác, đây là một loại học tập thông qua quan sát. Báo săn giống lên một tiếng, đạp qua một cước, răng rắc tảng đá rớt vài khối nhỏ xuống, nhưng tảng đá to lớn lại không có biến hóa quá lớn. Tốt, báo săn được coi như là người đầu tiên nghiền nát tảng đá, dù cho chỉ có một chút. Cậu ta nhận được vô số tán thưởng. Lục Nhân Diệu quét mắt nhìn báo săn thật sâu, chép miệng len lén nói với Đàm Tình. Kém xa bà trước đây. Trước đây nữ sinh cao giáo xinh đẹp Đàm Tình này, đã dùng một cước đá tảng đá thành hai nửa. Đàm Tình, kém ông không nhiều lắm. Lục Nhân Diệu, ai cũng có nhược điểm mà, anh chỉ dùng chỉ số thông minh để thắng có được không hả? Sau đó, anh ta lộ ra một chút ngưng trọng. Hiện tại thân thể bà không sao chứ? Đàm Tình vươn tay che vai, qua một lát mới lắc đầu. Những người đã từng lên chiến trường như bọn họ này, hầu như đều trải qua thống khổ dãy giụa mới đứng lên được. Nhưng di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng, cũng chỉ có Lục Thượng Tướng đã trải qua vô số tràng chiến dịch lại có thể cứng cỏi thản nhiên như vậy. Thở dài một tiếng, Lục Nhân Diệu ho nhẹ, chúng ta vẫn là nên đến xem thành tích của bé dễ thương thôi. Đàm Tình gật đầu, hai người ngẩng đầu, một trận không nói gì. Quai hàm của Mạc Cồn Cồn căng phồng, đang mỹ tư tư uống sữa tươi. Ăn uống no đủ, Mạc Cồn Cồn chớp cặp mắt vô tội. Học sinh nhìn lẫn nhau, nữ sinh gần như muốn mặt đỏ tim đập vì thiếu niên thực sự quá xinh đẹp quá đáng yêu. Mà nam sinh cũng có một nhóm tim đập rộn lên. Mạc Cồn Cồn hoàn toàn không biết bộ dáng mình ăn gì đó đã ăn sạch nam nữ. Lục Nhân Diệu tùy ý nhìn chung quanh, người tướng quân nhớ thương có mị lực quá lớn, nhìn xem mấy thiếu nam thiếu nữ hoài xuân này đi. Mấy người này quá non, làm gì có mị lực thành thục của tướng quân được chứ? Lục Nhân Diệu, vì tướng quân, xin hãy cố gắng lên. Mạc Cồn Cồn khựng lại, gật đầu thật mạnh. Góc truyện audio.com. Lục Nhân Diệu nhíu mày, lướt qua mặt của bạn học thấy trên mặt bọn họ xuất hiện thần thái như ở trong mộng mới tỉnh, tâm tình liền thoải mái. Đây chính là người thuộc về tướng quân của bọn họ, mà Cồn Cồn sờ sờ tảng đá trần trừ. Cái này không có quy tắc gì hả? Đánh xuống đau lắm đó. Khóe miệng Lục Nhân Diệu giật giật. Để tôi giúp cậu, các bạn học, thầy giáo, ngón tay mảnh khảnh của Mạc Cồn Cồn cào nhẹ một cái vào tảng đá, trực tiếp cào một góc của tảng đá ra, động tác biến nặng thành nhẹ. Mạc Cồn Cồn nói đặc biệt vô tội, như vậy có thể chứ, thầy giáo, bạn học, Sigma, độ, tôi phát, ban nãy làm sao cậu ta làm được vậy, nhất định cái này là đá giả rồi, nếu không có báo săn vừa mới thử qua, học sinh cũng không tin vào hai mắt của mình. Lệ Quỷ liếc nhau, bật cười ha ha. Đá mà Cồn Cồn cào xuống còn lớn hơn của báo săn một chút. Cậu quăng nó qua một bên, nhăn cặp chân mày nhỏ lại. Tiểu tổ tiên làm sao rồi? Lục Nhân Diệu vô cùng kinh ngạc. Sao vậy? Tùy tiện làm ra một vết tích thật sâu trên tảng đá mà Cồn Cồn lại lo lắng. Tay gãy thì phải làm sao bây giờ? Lục Nhân Diệu, bạn học, không khác gì bóp đậu hũ, vị bạn học mới này làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy? Nhưng thế tiến công bằng biểu tình của Mạc Cồn Cồn làm cho không người nào có thể chống đỡ nổi, tim của thầy giáo như bị nhéo chặt, thiếu chút nữa đã mở miệng cho cậu đặc quyền. Không thể để đại quái vật mất mặt, Mạc Cồn Cồn nhớ tới, cắn môi dùng hết toàn lực. Ầm ầm một tiếng, tảng đá vỡ thành vô số mảnh vụn. Khói bụi bay lên, Mạc Cồn Cồn cúi đầu thử nhìn mình chằm chằm tay mình nửa ngày, không gãy, không sao nha. Thầy giáo, người dứt khoát đập nát tảng đá như này, đại khái chỉ có bạn học Lục của nhiều năm trước. Bạn học trợn mắt há mồm, thật lâu không nói gì. Thầy giáo lau lau mặt, cảm giác hô hấp của mình đều có chút không thuận. Mà Cồn Cồn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ôn, đám Lệ Quỷ. Tiểu Ôn giơ ngón tay cái, bắt đầu khích lệ. Đặc biệt tốt, Cồn Đoàn Nhi lão đại quá giỏi. Lục Nhân Diệu và Đàm Tình tiến lên trước cũng đập vỡ hai khối lớn. Lục Nhân Diệu cười tiện tiện, thầy ơi, tổ của tụi em hoàn thành rồi nha. Thầy giáo đang ngây ngốc lấy lại tinh thần, ông hít sâu một hơi. Đi đi, mấy đứa đi đi. Mà Cồn Cồn công thành lui thân. Vô số ánh mắt nhìn ra xa, bạn học cùng lớp hai mặt nhìn nhau. Cho nên nói, Lục Thượng Tướng đúng là Lục Thượng Tướng, người anh ta nhìn chúng cũng là một tiểu biến thái. Lớn lên xinh đẹp, năng lực mạnh, học tập ưu tú, đây rõ ràng chính là con nhà người ta, tôi rất muốn thấy một Lục Thượng Tướng khác quật khởi. Tâm phục khẩu phục, lúc trước tôi còn không cam lòng tại sao Lục Thượng Tướng coi trọng cậu ta, chỉ đơn giản là tướng mạo sao. Hiện tại tôi không còn lời nào để nói rồi. Thực soái, quá soái, tôi cảm thấy mình đều muốn yêu cậu ấy rồi. Nam sinh nữ sinh thời kỳ thanh xuân, không có bất kỳ lực kháng cự nào đối với loại nam sinh có dung mạo ưu tú này. Uầy, tớ muốn thổ lộ với cậu ấy, tim còn đang đập thình thịch đây nè. Cho tôi ké với, lỡ như cậu ấy thích loại hình như tôi rồi sao? Tôi cảm thấy á, tuy rằng cường đại, nhưng cậu ấy không giống loại hình thích nữ sinh, bộ không thấy hỗ động giữa cậu ấy và Lục Thượng Tướng sao, rõ ràng chính là một tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn á, góc truyện audio.com. Nói như vậy, đột nhiên cảm giác được hình ảnh hai người ở chung tràn ngập bong bóng hồng phấn ấy. Tôi phắc, sẽ không là chân tướng chứ hả? Mà Cồn Cồn cũng không biết chuyện sau khi học xong một tiết, sau lưng đã có người muốn nóng lòng muốn xây dựng fan club. Lúc này tràn đầy trong lòng cậu đều là về nhà ăn mỹ thực, nằm ở trên giường lăn vài vòng. Có thể tan học sớm, mà Cồn Cồn vui vẻ rời khỏi sân huấn luyện. Báo săn quét mắt mơ hồ có thể nhìn thấy đảo lơ lửng. Báo săn có hơi hiếu kỳ. Cậu ở trên đó, mà Cồn Cồn nhìn về phía đảo lơ lửng, nhìn nửa ngày mới xác nhận là lãnh địa nhà mình, cậu vui vẻ gật đầu. Ngạc nhiên trợn to hai mắt, báo săn, cho nên hiện tại cậu định về nhà hả? Đáp một tiếng, mà Cồn Cồn mới vừa định nói liền thấy quản gia đã tới chờ ở cửa từ lâu. Đúng vậy, tôi đi đây, tạm biệt. Nói rồi, mà Cồn Cồn vui vẻ chạy qua, nhận được một cái kẹo que. Mà Cồn Cồn ngồi trên xe bay dành riêng cho Lục Kiêu Kỳ, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, khoan thai tiến về đảo lơ lửng. Báo săn nhìn chấm nhỏ trùng với đảo lơ lửng, mới lau lau mặt. Báo săn cười lên, đúng là mạnh nhất, lúc trước học viện lại truyền ra tin tức đây là người được khởi gắm, nhưng qua một ngày, bọn họ tin phục rồi. Đối với người được khởi gắm kiểu này, cho bọn họ một sấp với. Quay về nhà, mà Cồn Cồn liền nhanh chóng hóa thành gấu trúc Đoàn Nhi, nhóc nhào vào trong bụi cỏ hung hăng lăn vài vòng. Một ngày kết thúc, buổi tối 10 giờ, Lục Kiêu Kỳ một nắng hai sương quay về, trên người còn dính một chút sương, xa xa có một âm thanh non nớt truyền đến, sau đó bụi cỏ vang lên một trận xôn xao, một cục bông trắng đen bông xù xù chui ra, nhào qua không khác gì một viên đạn pháo nhỏ. Mà Cồn Cồn vui vui vẻ vẻ chạy qua, đang muốn nhào tới bắp chân của đại quái vật bị một đôi tay tiếp được trên không trung. Sững sờ, mà Cồn Cồn nhảy nhót lăn một vòng, dính dính cọ đến cọ đi. Vốn đang trong thời kỳ dứt đầu mẻ chán, Lục Kiêu Kỳ lại cảm nhận được một trận sung sướng từ đáy lòng, anh cúi đầu hôn xuống đầu nhóc con. Mà Cồn Cồn dừng động tác lại, chu miệng nhỏ bông xù xù lại gần. Chụt chụt hai cái, để lại vết tích trên cằm đại quái vật. Ư, mà Cồn Cồn kêu ư, buổi tối lại mất đi năng lực giao lưu, Lục Kiêu Kỳ. Chúng ta đi vào rồi nói, ha, còn đang định nói gì đó, mà Cồn Cồn ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi ở trong lòng bàn tay của đại quái vật, hai móng vuốt nhỏ của mà Cồn Cồn nắm lấy ngón tay cái của anh, lắc lư đầu nhỏ. Trong mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ra vài phần ý cười. Quản gia bước ra, tướng quân, Lục Kiêu Kỳ liếc xéo. Quản gia cười hi hi. Tôi liền biết là tướng quân về mà, mới nãy tiểu phu nhân còn đang chơi cầu, bỗng nhiên hưng phấn chạy ra bên ngoài. Quản gia thấy hình như tâm tình của tướng quân rất tốt, cười nói giỡn. Nhất định chính là tướng quân, tiểu phu nhân thực chi kỳ nha. Được khích lệ mà Cồn Cồn run cặp tai đen tròn vo. Lục Kiêu Kỳ cởi áo khoác xuống, ngồi ở trên ghế salon. Cồn Cồn biến trở về tôi xem thử. Mà Cồn Cồn chớp chớp mắt kêu một tiếng non nớt xong thân hình liền lóe lên, biến thành thiếu niên, giữ nguyên tư thế ngồi tách hai chân trên đùi đại quái vật. Còn ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, bộc quần áo lên người cậu. Bộc kín xong ôm vào trong ngực. Hôm nay thế nào, đến trường vui không? gocchuyenaudio.com Lục Nhân Diệu và Đàm Tình đã báo cáo cho anh, Lục Kiêu Kỳ vẫn hy vọng có thể nghe nhóc nhỏ kia kể về những chuyện lý thú khi đi học. Gãi gãi mặt mà Cồn Cồn gật đầu. Tôi gặp được rất nhiều người đó. Sau đó, cậu liền kể lại toàn bộ mọi chuyện, bao gồm chuyện xưa của oan quỷ. Năng lực tổ chức ngôn ngữ của mà Cồn Cồn cũng không mạnh, thậm chí có lúc còn lắp ba lắp bắp, nhưng Lục Kiêu Kỳ vẫn vô cùng kiên nhẫn. Nghe mà Cồn Cồn nói, Lục Kiêu Kỳ như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên mà Cồn Cồn vỗ tay cây bóp. Đúng rồi, tôi biết hai bạn học trên người bọn họ có rất nhiều xương đỏ á, con ngươi Lục Kiêu Kỳ hơi co lại. Mà Cồn Cồn chu miệng, rõ ràng bọn họ đã giết rất nhiều sâu. Rũ mắt Lục Kiêu Kỳ cười bất đắc dĩ. Bọn họ là người tôi sắp xếp ở trường học được coi như là cấp dưới của tôi. Mà Cồn Cồn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hừ, Lục Kiêu Kỳ, tôi phái bọn họ đi điều tra, không nghĩ tới chân tướng sự thật là như thế này. Về phần nguyên nhân chăm sóc bảo vệ mà Cồn Cồn, Lục Kiêu Kỳ không chuẩn bị nói cho nhóc nhỏ kia biết. Mà Cồn Cồn tỉnh ngộ ngoan ngoãn gật đầu. Mà Cồn Cồn, nói như vậy, bọn họ không phải là người xấu, đã vậy còn là người có quan hệ rất tốt với đại quái vật. Lục Kiêu Kỳ sừng sốt buồn cười. Không sai biệt lắm chính là như thế. Mà Cồn Cồn vươn tay, nắm chặt góc áo của anh. Vậy có thể lấy xương đỏ trên người bọn họ cho nhóm tiểu ôn ăn không? Còn ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt lui. Chần chừ một lát mà Cồn Cồn gãi gãi mặt, tôi nghĩ bọn họ cõng xương đỏ như vậy cũng mệt chết đi, nhóm tiểu ôn cũng rất muốn ăn. Nhìn chằm chằm thiếu niên trong chốc lát bỗng nhiên Lục Kiêu Kỳ đổi sắc mặt, anh triệt để hiểu ra cái gì đó. Lục Kiêu Kỳ tỉnh ngộ tâm tình rất là kích động, anh dùng sức ôm lấy mà Cồn Cồn. Cồn Cồn, cảm ơn em, mà Cồn Cồn đầy đầu mờ mịt, mà Cồn Cồn vội xua tay. Đừng cảm ơn, đại quái vật làm sao vậy? Lục Kiêu Kỳ, Cồn Cồn, nếu như có thể giải trừ sương mù trên người bọn họ mà không làm ảnh hưởng tới bạn của em, như vậy làm ơn hãy giúp một tay. Mà Cồn Cồn quay đầu, tiểu ôn cũng vui vẻ theo. Cồn Đoàn Nhi lão đại, không khác gì ăn điểm tâm cả, đại khái khác nhau chính là mùi vị có hơi lạt. Không gây hại được cho chúng tôi, so với cái kia chúng tôi càng để ý tới bài 4 của Cồn Đoàn Nhi lão đại hơn. Mà Cồn Cồn sững sờ, à, Lục Kiêu Kỳ mơ hồ nhìn thấy tiểu ôn từ con ngươi của thiếu niên. Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, chuyện này đối với quân nhân nhân loại mà nói chính là ý nghĩa vượt thời đại. Chiến sĩ sẽ không lại bởi vì di chứng không giải thích được mà vô duyên với chiến trường, ôm hận cả đời nữa. Người máy cũng sẽ không báo hỏng lúc nào không hay nữa. Lục Kiêu Kỳ cảm ơn tự đáy lòng, Cồn Cồn em đã giúp được một chuyện quá lớn, mà Cồn Cồn nhìn nam nhân qua chốc lát nói. Hì hì, bỗng nhiên, Lục Kiêu Kỳ nói, bọn phàm tử ở tinh vực màu xám cũng đã phát triển được một mảnh lực lượng. Mà Cồn Cồn trừng lớn hai mắt, vậy hả, Lục Kiêu Kỳ sờ sờ tóc của thiếu niên, ánh mắt bộc phát sâu thẳm. Dù cho trong tương lai tình huống của Cồn Cồn có bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ có cơ hội phản kích, nghĩ tới Lục Kiêu Kỳ liền rũ cặp mắt ám trầm. Lý Văn Nhiễu, ban ngày, anh lại giao đấu với sĩ quan phụ tá trước đây, nét mặt rất bình thản thậm chí nhìn như thân cận, nhưng trên thực tế, đây là sự yên lặng trước bão tố. gocchuyenaudio.com Ở bên kia, Lý Văn Nhiễu cũng nhận được tin tức đến từ thám tử. Lý Văn Nhiễu lẩm bẩm trong miệng, thiên tài mới, rất quan trọng, khoa trương nhược điểm như vậy, a Cách Trương.